Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Phá. Đáng tiếc Vũ Dạ Quái Khách thân thể nhược điểm. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, coi như là A cộng cấp cương thi đột nhiên tập kích. Phong bá cấp đứng đầu thực lực sợ rằng cũng không kịp chứ. Hắn suy nghĩ một cái, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, đúng, lần trước ta đi Bạch Vân tỉnh thời điểm, hối đoái nhất kiện phong hầu cấp quỷ hồn âm vật, ta làm cho Giai Ninh hấp thu phía trên chấp niệm, còn có 80 năm âm khí còn không có hấp thu đây. Cho Vũ Dạ Quái Khách hấp thu, phải có cơ hội đột phá đến phong hầu chứ. Lục Thiều Nhan ngẫm lại, gật đầu nói, là có cơ hội. Vũ Dạ Quái Khách ở phong bá cấp cương thi trong xem như là đứng đầu nhất một loại kia. Chỉ sợ sớm đã đạt được cực hạn, chỉ thiếu phong hầu cấp âm khí, như người cam lòng cho hắn hấp thu. Vậy đích xác có hy vọng, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, cái này có gì không bỏ được, chính là nhất kiện âm vật mà thôi. Hắn cũng biết phong hầu cấp quỷ hồn âm khí là phi thường chân quý. Toàn bộ Bạch Vân tỉnh chỉ có một món đồ như vậy, phong hầu cấp quỷ hồn âm vật tồn kho. Giang Nam tỉnh cũng là chỉ có một thứ, liền có thể tưởng tượng có chân quý dường nào. Bình thường phong hầu cấp quỷ quái cũng không có tư cách đạt được chân quý như vậy âm vật. Càng chưa nói phong bá cấp, ngươi nguyện ý là được. Lục Thiều Nhan không khỏi lộ ra mỉm cười. Nàng cũng là một cái rất hiếu thuận người. Tự nhiên có thể hiểu được Lâm Vũ, đồng thời càng phát thưởng thức Lâm Vũ. Nàng trầm tư một cái, nói ra, cái này hai cổ thi thể tân linh hồn, ta giúp ngươi tìm đi. Quá dễ dàng, chỉ là nghe theo ngươi mệnh lệnh, bảo hộ cha mẹ ngươi, là có thể nhảy trở thành phong hầu cấp cường giả. Cái này trùng thiên đại hảo sự tình, vòng ủy hội bên này không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý đây. Vậy nhờ ngươi, Lâm Vũ mỉm, cười nói, bất quá, Lục Thiều Nhan tằng hắng một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bất quá, ngươi cái kia người bạn gái đâu? Hai cái phong hầu cấp cương thi bảo hộ cha mẹ ngươi. Người nào bảo hộ bạn gái ngươi? Lý Lộ Giao sao? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đoán được nàng tâm tư, nói ra. Lộ Giao là biết chuyện của ta tình, ta trực tiếp để cho nàng đi ở đến Tần Tử Ngọc trong nhà đi. Ồ, Lục Thiều Nhan gật đầu, cũng âm thầm thở phào. Ta suy nghĩ lại một chút, còn có cái gì có thể lấy làm. Lâm Vũ khoanh tay, cúi đầu trầm tư, đối với người nhà an toàn, hắn cũng không dám qua loa sơ suất. Quá nửa buổi, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiều Nhan, nói ra, đúng, còn có một việc làm phiền ngươi giúp ta. Lục Thiều Nhan gật đầu nói, ngươi cứ việc nói, giúp ta phóng một ít tin tức đi ra ngoài. Lâm Vũ nói ra, đã nói cơ thể của ta sớm đã bị đoạt xá. Ở bên trong linh hồn không phải Lâm Vũ, mà là một cái tồn tại mấy trăm năm phong hầu cấp quỷ hồn. Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra, nói ra, ý của ngươi là, đúng. Lâm Vũ gật đầu nói, cứ như vậy, những thứ kia không biết ta lai lịch thế lực, sẽ cho là ta ở bản chất trên không phải Lâm Vũ. Đối với Lâm Vũ người nhà cũng không thế nào quan tâm. Cứ như vậy, cũng sẽ không làm sao coi trọng người nhà ta chứ. Đây cũng là một tốt phương pháp. Lục Thiều Nhan vừa nghi hoặc nói, bất quá, tại sao là phong hầu cấp? Tản ngươi linh hồn là phong vương cấp là vô nghĩa điểm. Chẳng qua nói là phong công cấp nói, cũng là có khả năng, như vậy không phải an toàn hơn sao? Lâm Vũ lắc đầu nói, cái kia sợ rằng không ai tin, cổ mộ bên kia đã cùng ta đã giao thủ, nếu như ta là phong công cấp linh hồn, trước đây là có thể trực tiếp giết chết U Minh công chúa. U Minh hoàng tử cũng muốn thực lực đại tổn, nhưng ta cho tới bây giờ có thi triển qua linh hồn thủ đoạn. Theo ta biểu hiện đến xem, những tin tình báo kia tổ chức sợ rằng đều cho rằng ta linh hồn là phong hầu cấp. Như vậy tản tin tức, độ tin cậy liền tương đối cao, cũng đúng. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Huống chi, Lâm Vũ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không được nói như vậy. Những thứ kia cuồng vọng đạt được ta thân thể tên. Như thế nào lại cho rằng có đoạt xác hy vọng. Tới ta đá kê chân đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ly khai vong ủy hội tổng bộ về sau. Lâm Vũ liền trực tiếp đi Lý Lộ Giao trong nhà. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Vũ đều là ở tại Tần Tử Ngọc nơi đó. Cũng có mấy thiên không thấy Lý Lộ Giao cái này pháp luật thừa nhận chính quy lão bà. Gặp mặt về sau, dù cho nàng không nói gì, chẳng qua Lâm Vũ rõ ràng cảm giác nàng có điểm oán phụ khí chất. Lâm Vũ chỉ có thể hào hào thoải mái một cái Lý Lộ Giao. Nhịn không được đem nàng biến thành nữ nhân. Xong việc về sau, Lý Lộ Giao bọc chăn ghé vào giường lên. Kinh ngạc nhìn khăn trải giường ở trên cái đóa kia huyết hoa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Vũ ý niệm trong đầu khẽ động. Một mảnh kia nhuộm máu tung tóe khăn trải giường tức thì tách ra. Rơi vào một bên. Đồ chơi này ngươi trà. Biến thái a ngươi. Lý Lộ Giao tức giận nguýt hắn một cái. Kỷ niệm chưa sao. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Lý Lộ Giao nhìn cái đóa kia huyết hoa, ý tưởng đột phát, nhịn không được hỏi, Lâm Vũ, ngươi không phải nói muốn để cho ta cũng thay đổi thành thuần huyết cương thi sao? Ta đây có điểm hiếu kỳ, nếu như ta biến thành thuần huyết cương thi về sau, ngươi lại kia cái gì ta? Ho khan, chỗ đó hội chữa trị sao? Lâm Vũ nhãn thần cổ quái liếc nhìn nàng một cái, ho khan nhất nói rằng, lại, lần trước cùng Tần Tử Ngọc sanh con thời điểm, là Tần Tử Ngọc chủ động tê liệt tầng kia màng nhỏ màng. Cũng tận lực không có dùng âm khí chữa trị, nếu không, hắn đương thời cũng chính là một cái phong bá cấp cương thi. Lấy hắn lực lượng, tựa hồ cũng phá không được phong công cấp cương thi màng nhỏ màng. Vậy còn tốt, Lý Lộ Giao không khỏi thở phào, vỗ ngực một cái. Nếu như chờ ta biến thành thuần huyết cương thi sau đó mới cái gì đó. Ta không phải mỗi lần đều muốn đau như vậy. Loại vấn đề này, ngươi đi cùng Tần Tử Ngọc giao lưu đi. Lâm Vũ ám tự oán thầm một câu. Chẳng qua cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đúng, Lâm Vũ đưa tay ôm Lý Lộ Giao. Ở nàng môi trên hôn một cái. Nói ra, đoạn thời gian gần nhất. Có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Ta sợ có người hội bắt ngươi, lợi dụng ngươi uy hiếp ta. Cho nên ngươi chính là đổi chỗ khác ở đi, chuyển sang nơi khác. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Đổi thì sao? Lâm Vũ tằng hắng một cái. Nói ra, ngươi hảo tỉ muội trong nhà, nàng so với ta còn mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được ngươi. Hơn nữa còn có một cái khác cũng mạnh nhất tốt tỉ muội. Hảo tỉ muội, ngươi lại có tân lão bà. Lý Lộ Giao không khỏi sâu kín liếc nhìn hắn một cái. Nàng thường thường nghe được cái này ra hỏa như thế chế giễu nàng. Đương nhiên biết là có ý gì. Sợ rằng lại là cái nào nữ cương thi đi. Ho khan, ta cũng không biện pháp chứ sao. Lâm Vũ lại tằng hắng một cái. Hắn còn chưa nói một cái trong đó còn mang thai hài tử của hắn đây. Được rồi, dù sao đều không phải là người bình thường. Lý Lộ Giao không khỏi liếc một cái. Vừa nghĩ tới chính mình lấy sau cũng không phải người bình thường. Nhịn không được có điểm phiền muộn. Lâm Vũ tức thì cười một tiếng. Dùng sức hôn nàng một cái. Nói ra, ta đây hiện tại liền đưa ngươi đi đi. À, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra. Hỏi, gấp cái gì a? Đương nhiên cấp bách, Lâm Vũ nói ra, ba mẹ ta bên kia cũng cần ta coi chừng. Ta muộn trên đi về nhà ở. Tốt lắm đi, Lý Lộ Giao bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,